Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, không thể nghi ngờ là ở lão hổ trên mặt rút mao. Một giây sẽ chết cái loại này. 6. Hắn dẫy dụa thần sắc dần dần tùng hạ, môi mỏng khẽ nhúc nhích, khô cằn mà nói, hy vọng, do Dung đại nhân yên hoa pháo lấy được thành công. Quả nhiên là, Lê Ca hơi hơi mỉm cười. Sẽ giúp ngươi, giọng nói rơi xuống đồng thời. Lê Ca nâng lên tay, sờ lên hắn mặt thủ đoạn hơi lóe. Một đạo mặt nạ rút về trong tay, nàng tùy tay mang đến sau đầu, đè nặng tế nhuyễn tóc. Xấu xí quái trương mặt cùng tuấn mỹ thanh lãnh khuôn mặt đụng phải. Bổn không hòa hợp phối hợp, nhưng thấy Lê Ca khuôn mặt, tựa hồ mọi người đều theo bản năng mà xem nhẹ rớt một khắc sườn mặt nạ, lỗ tai đồng thời nghe được. Mặt nạ quái thanh âm siêu, hảo no. Nó thỏa mãn mà đánh cái no cách, hắn về sau liền sẽ nghe theo khống chế của ta. Lê Ca hơi hơi mỉm cười, yên hoa pháo vị trí, ở đâu? Công nhân đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền đến một đạo trầm thấp thanh âm siêu, các ngươi là ai? Theo thanh âm này vang lên, cách đó không xa trong đám người, một mặt cao dài thân ảnh chiều hai người đã đi tới. Lê Ca nghiêng quá mắt liếc hắn một cái, người này. Thanh âm như bi lạc bàn, tuy rằng trầm thấp nghiêm túc, lại mang theo vài phần ôn hòa, mà theo tầm mắt đề cao. Hắn bộ dáng cũng càng thêm rõ ràng, ước thân cao mau đến 2 mét. Tiêu chuẩn mặt chữ điền, đường cong như tước, chợt xem dưới hơi mang lệ khí, nhưng lại bị quanh thân ôn hòa không nhanh không chậm khí chàng che giấu qua đi. Hắn đồng dạng ăn mặc một thân huyền sắc áo ngoài, bên trong là một kiện màu lam nhạt trường phục, tầm mắt đảo qua hai người, nhíu mày. Thực mau lại giãn ra, các ngươi hai người chính là phụ trách tìm kiếm tùy lộ khắc người sao? Ngài chính là Do Dung đại nhân đi. Thấy Do Dung thái độ ôn hòa nho nhã lễ độ, Lê Ca dắt ra thích hợp cười. Chúng ta đang muốn hỏi một chút ngài, nhìn xem ngài có hay không cái gì manh mối. Mới vừa rồi ở Tam Công bên kia vừa mới biết được các ngươi sự tình, Do Dung quét xem một cái sau. Đem tầm mắt đặt tới nam nhân trên mặt, ta bên này không có bất luận cái gì manh mối. Các ngươi bên kia tình huống như thế nào? Tiếp theo, hắn ánh mắt mới chuyển hướng Lê Ca. Nếu là có yêu cầu chúng ta trợ giúp địa phương, chúng ta nhất định sẽ hỗ trợ. Tự nhiên, lời này khiến cho mặt khác công nhân rất nhiều bất mãn. Cơ hồ là ở hắn thanh âm rơi xuống đồng thời, chung quanh như bậc lửa hỏa dược thùng. Nháy mắt tạc khởi, ở ồn ào trong tiếng, thế giới thanh âm lần thứ hai vang lên, đếm ngược. Còn thừa 22 tiếng đồng hồ chung quanh ồn ào tiếng vang chung. Thế giới thanh âm giống lưỡi dao giống nhau bén nhọn, là tùy lộ khác vẫn là yên hoa pháo. Lúc trước nghe được thế giới tuyên bố nhiệm vụ khi, theo bản năng mà cảm thấy đây là cùng loại đồ vật. Mà nghe ý tứ, hẳn là cũng là cùng vật phẩm siêu bất quá. Lúc ấy cũng nói qua, tìm kiếm ra thật sự tùy lộ khắc này hai bên trong. Có một cái là giả sao? Lê Ca nếu là trực tiếp hỏi cái nào là thật sự? Đại để là hoàn toàn không được nơi này. Không có hàng giả, như vậy. Rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề? Lê Ca hồ nghi mà nheo lại con ngươi. Lâm vào trầm tư bên trong, một bên bởi vì Do Dung nói mà kích phát khởi mâu thuẫn. Do Dung muốn trấn an bọn họ cảm xúc mà nhất thời không thể phân thân, mặt khác một bên. Nam nhân thấy nàng phản ứng, cũng đi theo nhíu mày, hắn nhưng thật ra không có tưởng quá nhiều. Chỉ là một bên dùng trầm tư phản ứng che giấu chính mình. Một bên đem tầm mắt đầu hướng chung quanh, mặt khác một bên người cơ bản đem sở hữu khu vực tất cả. Đều đi tìm một lần, bọn họ đang ở hội hợp mà hội hợp địa phương. Không biết vì cái gì, biến thành nơi này, xem ra mọi người đều đã tìm xong rồi. Xem bọn hắn có hay không cái gì manh mối đi. Xa xa mà nhìn đến đám người đi tới, nam nhân thấp giọng nhắc nhở, Lê Ca nâng lên mắt. Nhàn nhạt mà hướng tới bọn họ vị trí đảo qua đi liếc mắt một cái, chỉ là nhìn bọn họ biểu tình. Là có thể biết, bọn họ không thu hoạch được gì, thiếu nữ đi tới. Nhu Thuận tóc dài ở sau người đong đưa, màu trắng quần áo lỏng lẻo mà chồng lên trên người, y biên có chút đại, bị nàng trực tiếp vòng quanh eo đánh cái kết đi đến nam nhân trước mặt. Nàng một bên tùy ý mà đùa nghịch tay áo, ngữ khí nhàn nhạt, ca, người bên này có tìm được cái gì sao? Không có, nam nhân đẩy một chút kính râm siêu, chúng ta cũng lạc cố nam xuyên đề nghị. Nếu chúng ta cái gì đều không có tìm được nói, không bằng chúng ta đi hỏi một chút. Hắn tầm mắt nhìn về phía nam nhân, nếu là hắn không có đoán sai nói. Nơi này chỉ có nam nhân vũ lực giá trị là tối cao, hỏi cái gì? Nam nhân hỏi, đừng nói giỡn, ngươi muốn như thế nào hỏi? Cố nam xuyên mặt tối sầm, nhất thời bị hắn không biết tốt xấu nhàn tản ngữ khí tức giận đến không nhẹ. Ngực đại biên độ mà phập phồng, hắn niệm ở thiếu nữ mặt mũi thượng. Mới vừa rồi muốn cùng nam nhân làm tốt quan hệ, đề nghị kia lời nói chỉ là cho hắn một cái cơ hội. Làm hắn chủ động mà cùng chính mình đáp lời, nhưng thằng nhãi này không chỉ có không cảm kích, cư nhiên còn nói hắn nói giỡn, sống lớn như vậy, liền không ai cùng hắn nói qua nói giỡn này ba chữ. Hắn nháy mắt nheo lại con ngươi nhìn về phía nam nhân. Cho dù không lâu phía trước mới bị nam nhân thu thập quá, nhưng hắn đã sớm quên mất đau đớn là cái gì tư vị, uy. Ta nói ngươi, Tát La đi nơi nào? Lê Ca đảo qua bốn phía, phát hiện Tát La cũng không có theo kịp, vừa lúc cùng cố nam xuyên đồng thời mở miệng, ở nàng lạc thanh nháy mắt. Mọi người lực chú ý tất cả đều xoay lại đây, hắn đi tam công nơi đó, có người trả lời. Chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Cố nam xuyên liếm liếm môi. Kia cái gì, ta, kia đồ vật ở nơi nào a? Chúng ta đều mau đem nơi này tìm cái biến. Như thế nào vẫn là tìm không thấy? Cố nam xuyên, từ từ, các ngươi, ân, cố nam xuyên ngươi muốn nói cái gì? Thiếu nữ rốt cuộc nghe được hắn thanh âm, quay đầu hỏi, cố nam xuyên khí đã sớm bị mài đi một nửa. Dầm gì đang muốn mở miệng, chính là thứ này không có dự phòng sao? Trong đám người, bỗng nhiên vang lên như vậy thanh âm siêu tầm mắt mọi người tất cả đều hướng tới phát ra tiếng. Nguyên xem qua đi, Mã Thành nuốt một ngụm nước miếng. Theo sát lại lấy hết can đảm, ta nói. Bọn họ luôn có dự phòng đi, liền tính không có, chúng ta có lẽ có thể lại làm một cái, nghe được lời này. Trong đám người có người cười, người đương thứ này thật sự tốt như vậy làm sao? Bằng không đâu, Mã Thành nghe được có người ở phủ nhận hắn ý tưởng. Lập tức liền trầm sắc mặt, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nhưng là chuyện này. Cấp ra tới nhắc nhở đã phi thường rõ ràng, người nọ dựng mi hỏi lại. Rõ ràng ở nơi nào? Nói ngươi ngốc ngươi còn không tin. Mã Thành suy một tiếng. Thế giới là nói như thế nào tới? Có thật sự liền có giả. Chúng ta tìm được không nhất định là thật sự. Nhưng là chúng ta làm được. Nhất định sẽ là thật sự, nghe được lời này. Tất cả mọi người đi theo trầm mặc xuống dưới, bọn họ tả hữu nhìn quanh. Do dự một thời gian, lại có người hỏi, nhưng là thời gian đi lên không kịp đi. Lê Ca đứng ở đám người nhất bên cạnh, tựa không chút để ý mà trở về một câu. Sẽ không không kịp, nam nhân bổ sung, thứ này chỉ thiếu một bộ phận, hẳn là có thể, Mã Thành hai mắt tức khắc sáng ngời. Sắc mặt kinh hỉ nói, các ngươi cũng đồng ý ta cái nhìn. Lê Ca sắc mặt nhàn nhạt. Ngươi phương pháp được không? Hắn tầm mắt chuyển hướng nam nhân hỏi Lê Ca. Ngươi phải dùng biện pháp này. Ta sẽ không dùng, Lê Ca trả lời, Lê Ca bất quá chính là một tân nhân. Ai quản nàng dùng không cần, Mã Thành căn bản liền không có nghe nàng. Chính vui vẻ đâu, nếu được đến đại lão duy trì. Ta đây đi đem chuyện này đi theo bọn họ nói một chút, nhưng là ngươi muốn nói như thế nào? Trong đám người, thiếu nữ ra tiếng hỏi, ngươi xác định bọn họ sẽ đồng ý. Nhìn cái kia Tát La như vậy đại tính tình bộ dáng. Ném một cái tùy lộ khắc thiếu chút nữa đem bọn họ tất cả đều giết. Còn muốn hắn lại làm một cái. không thể nghi ngờ là ở lão hổ trên mặt rút mao. Một giây sẽ chết cái loại này, Mã Thành vừa muốn động tác. Nghe được lời này, lại cương một cái chớp mắt, hắn ánh mắt đầu hướng nam nhân, này phải làm sao bây giờ? Cố Nam Xuyên đi theo nói, ngươi đi bái, ngươi không phải được xưng ba tấc không lạn miệng lưỡi. Tuy rằng là nói như vậy, nhưng hắn trên mặt hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì đồng ý cảm xúc, quá phiền toái, Cố Nam Xuyên Sách Thanh, lại làm một cái, quá phiền toái, ta tình nguyện đi tìm Mơ Siêu, suy, tuy rằng là nói như vậy, nhưng nếu là làm xong, lại sẽ nghênh ngang mà trở về đi. Mã Thành âm thầm mà nghiến răng, mặt ngoài lại vẫn là một bộ sắc mặt tốt, Cố Thiếu nói chính là, bất quá nếu là ta thật sự đem người khuyên tới rồi nói. Người nếu là khuyên tới rồi, ta cũng không tiến, không được không được, ta như thế nào có thể làm ngươi đối mặt nguy hiểm. Mã Thành Liên vội vàng bài trừ một cái tươi cười tới. Thiếu gia này nói chính là nói cái gì, nếu là thật sự gặp được nguy hiểm, ta sao có thể mặc kệ ngươi a? Người này quý giá thân thể. Nếu là bị thương hoặc là không thể quay về, kêu Cố Đồng cùng Cố phu nhân làm sao bây giờ? Hơn nữa ta cũng nói không rõ a. Cố Nam Xuyên chỉ cảm thấy người này thiệt tình xảo, dù sao cuối cùng ta đã chết. Chuyện này cũng cùng ngươi không có quan hệ, ngươi liền thả ngươi tâm đi. Hắn suy một tiếng, đừng quên, tiến vào thế giới này phía trước. Ta và ngươi căn bản không ở cùng cái địa phương, Mã Thành hơi chút trinh lăng một chút. Trầm mặc 3 giây, như là hạ định rồi nào đó quyết tâm. Mã Thành đáy mắt hiện lên cái gì? Theo sát bày ra một bộ trung thành biểu tình, ta còn là sẽ bảo vệ tốt ngươi. Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi mặc kệ. Nói đến nhưng thật ra dễ nghe, nhưng là thật tới rồi kia tình cảnh. Chạy đại khái so với ai khác đều mau, còn nữa. Ở bên này thấy một người chết đi, đối chính mình sinh hoạt cũng không có gì ảnh hưởng. Nếu là chính mình tâm khá lớn một chút, tương đối máu lạnh một chút, thậm chí làm cho đối phương thi thể đều có thể ngủ đi xuống, Mã Thành là người nào? Một cái đầy miệng nói dối đầu cơ trục lợi vuốt mông ngựa thương nhân, đừng nói là hắn. Cùng chính mình thân mật người ta nói loại này lời nói. Cũng là không thể toàn tin, ai biết có thể hay không một ngày nào đó. Chính mình cố sức đi bảo hộ người, qua tay liền cấp chính mình thọc một đao. Cố Nam Xuyên nhìn Mã Thành bóng dáng, lạnh lùng cười, lộc cộc xuyên qua nhất náo nhiệt đám người. Càng đi đại môn đi, chung quanh càng là an tĩnh, kia cổ ồn ào náo động giống trốn vào thời không khoảng cách. Đem bước chân kéo hư bạch, hoàng hoàng có loại cách nhiệt cảm, Mã Thành một đường đi qua hành lang, dư quang dựa ven tường đứng ra đen binh lính thấy không rõ khuôn mặt. Lại có thể phi thường rõ ràng mà cảm giác được kia cổ tìm tòi nghiên cứu tầm mắt đầu tới. Đâm vào hắn phía sau lưng tê dần, trầm trọng đại cửa sắt không lâu ngày liền gần ngay trước mắt. Tới rồi nơi này. Ồn ào náo động thanh đã hoàn toàn thoát ly nhị tích, Mã Thành ở trong hiện thực tốt xấu là một lãnh. Đạo thân phận, giờ phút này lại làm ngày thường hắn sở không vì chú ý tiểu nhân vật. Trong lòng nghẹn khuất cảm lập tức xông ra, cái gì phá thiếu gia. Ngoài miệng nói không nghĩ làm này không nghĩ làm kia, thực tế trong lòng còn không phải sợ đến muốn chết, chờ hắn tới hống, hiện tại thần khí đến không được. Chờ đến thành phẩm làm ra tới, xem hắn còn kiêu ngạo. Mã Thành hừ lạnh một tiếng, giơ tay đẩy ra đại môn. Hết chương.